Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, chương 1722 sau khi ăn xong hoạt động nha. Đồ Thanh Nhã quả thực ghen ghét muốn phát cuồng. Nàng hao hết trăm cay ngàn đắng lấy lòng Hòa Gia đám kia lão bất tử đồ vật. Mới được đến như vậy cận thủy lâu đài cơ hội. Chính là cái này tiểu nha đầu tính thứ gì? Từ địa phương nào toát ra tới? Đồ Thanh Nhã nghĩ đến vừa mới trước mặt nam nhân chạm vào tay nàng đều chán ghét dùng ướt khăn giấy. Chà lau lòng bàn tay vài biến bộ dáng. Nàng nguyên bản cho rằng hắn chính là cái dạng này. Thẳng đến nhìn đến trước mắt một màn này, hắn khóe môi phác họa tươi cười. Đem tiểu loli ôm vào trong ngực. Chút nào không chê bắt lấy nàng dính cho bụi chân. Trong mắt thậm chí mang theo một ít chính hắn cũng không biết dị thường cảm xúc. Đồ Thanh Nhã ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Hận không thể Nhan Bạch lập tức chết. Dứt khoát biến mất. Ha ha, bất quá là một tiểu nha đầu thôi. Đồ Thanh Nhã ánh mắt âm u. Làm một tiểu nha đầu từ trên thế giới này lặng yên không một tiếng động biến mất phương pháp có quá nhiều, cũng trùng hợp ở Đồ Thanh Nhã cái này ý niệm vừa mới rơi xuống sau. Nhan Bạch ánh mắt nhìn qua đi, nàng khóe môi nhẹ dương, nhợt nhạt cười, tươi cười tràn ngập thiện ý cùng vô tri. A Di, ngươi không ăn sao? Đồ ăn lạnh, ân, ta ăn. Đồ Thanh Nhã miễn cưỡng cười cười, nghe Nhan Bạch cái này xưng hô. Nàng tươi cười đều có chút không nhịn được, Nhan Bạch không hề xem Quý Bạch Mặc cùng Đồ Thanh Nhã. Hiện giờ ở nàng trong mắt chỉ có một thứ, đó chính là bầy biện ở trước mặt mạo mê người hương vị đồ ăn. Ngồi ở trên chỗ ngồi, bắt đầu nghiêm túc nhấm nháp trước mặt mỹ thực. Nàng xác thật là đói bụng, đem mùi hương 10 phần canh nấm múc một cái muỗng ở trong chén. Thói quen tính trước múc ra một cái muỗng, vươn đầu lưỡi liếm liếm. Cảm thấy hương vị vừa vặn tốt, lúc này mới từng ngụm uống canh. Canh nấm tiên vị trung mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, phi thường phù hợp Nhan Bạch khẩu vị, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Thức ăn trên bàn đều là Nhan Bạch thích, sườn heo chua ngọt, cá hầm cải chua từ từ. Hương vị cũng trước sau như một hảo, đó là Quý Bạch Mặc tay nghề. Chuyên môn vì Nhan Bạch luyện ra, Nhan Bạch chuyên chú nhấm nháp đồ ăn. Bụng đói kêu vang ngũ tạng miếu một lần nữa bị bỏ thêm vào. Có được tràn đầy tinh thần cùng động lực. Thân mình cũng tràn ngập ấm áp. Nàng cong lên khóe môi. Ánh mắt chỉ là dừng ở ngoài cửa. Phảng phất là nhìn thấy trong bóng đêm cái gì, ăn no cơm. Nên hảo hảo hoạt động đâu tương đương, a. Ký chủ đại đại, 114 lúc này cũng như là bỗng nhiên nhớ tới sự tình gì giống nhau. Kinh hô ra tiếng, nó bay tới Nhan Bạch bên người. Nó quên mất một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Nó làm ký chủ đại đại hệ thống. Ở chói định ký chủ đại đại thời điểm, tự mang một cái công năng. Đặc biệt là ở thời đại này cực kỳ mãnh liệt công năng. Đó chính là, gây họa thượng thân. Dù sao mặc kệ gì chuyện xấu, tổng có thể làm chính mình ký chủ đại đại trộn lẫn đi vào một chân. Bị cuốn vào trong đó, ở tinh tế tương lai thời đại cái này công năng bị suy yếu rất nhiều. Dẫn tới 114 đều quên đi nó. Nhưng là hiện tại, 114 giọng nói vừa mới rơi xuống. Nhan Bạch đó là nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn nôn nóng bay loạn 114. Ánh mắt u tĩnh, như là minh bạch 114 kế tiếp một câu muốn nói gì dường như. Nàng nhẹ giọng mở miệng, đã tới tương đương, ngô. Sau khi ăn xong hoạt động bắt đầu lập tương đương 114 an tĩnh xuống dưới. Nhìn về phía ngoài cửa, một mảnh đen nhánh, trừ cái này ra, nó cái gì đều không có thấy a. Đang ở lúc này, ngồi ở trên chỗ ngồi Quý Bạch Mặc sắc mặt biến đổi. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, một bàn tay câu lấy Nhan Bạch, thân mình trên mặt đất lăn lăn, cũng đúng là ở trong nháy mắt này. Biệt thự nội ánh đèn bá một chút toàn diệt loảng xoảng. Đông, pha lê bị đâm toái thanh âm. Hết chương.